Nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết nàng ấy là ai. Việc này là do bọn Tô Song tự chủ trương. Không có quan hệ gì với ta hết. Tao bằng sao có thể không hiểu rõ được hàm ý trong ánh mắt kia của Thái Diễm. Không cãi lại, đứng dậy mà trở về. Tuy nhiên, hắn nói được nửa lời, đột nhiên ngẩn người ra. Nàng vừa nói gì, trượng phu của nàng là Viên Hy? Đúng vậy. Con thứ của Viên Thiệu, Viên Hy. Vâng. Tào Bằng bất chợt nhớ ra thân phận của người con gái trước mắt này. Chân mật, vừa rồi khi nàng ta tự báo về gia môn của mình, Tào Bằng cũng chưa có liên tưởng gì. Nhưng khi nàng ta nói nàng ta là vợ của Viên Hy, Tào Bằng có chút lờ mờ vợ của Viên Hy. Chẳng phải chính là Lạc Thần sao? Lạc Thần Phú vẫn còn lưu danh hậu thế. Còn nghe nói Tào Thực yêu thích chị dâu của hắn là Trân Thị. Mà Trân Thị này trước kia chẳng phải là vợ của Viên Hy sao? Trong diễn nghĩa từng nói. Sau khi Tào Tháo công phá Nghiệp Thành, Tào Phi xông vào trong nhà Viên Thiệu. Thấy vợ Viên Thiệu là Lưu Phu Nhân đang ngồi chỉnh tề ở chính đường. Một người con gái tránh phía sau Lưu Thị, dùng mạo rất đẹp khiến cho Tào Phi động lòng. Vì thế Tào Phi liền hỏi danh tính của người con gái kia. Được biết nàng là vợ sau của Viên Hy. Không nói hai lời nạp nàng làm thứ thiếp. Chân thị, chân mật. Tào Bằng không khỏi trong lòng kêu khổ. Tô Song này thật đúng là cả gan làm loạn. Tuy nhiên ngẫm lại, dường như cũng hợp tình hợp lý. Viên Thượng đối với Tô Song áp bức nặng nề. Lại thêm vào bạn tốt của hắn là Trương Thế Bình bị giết. Lòng căm thù của Tô Song đối với Viên Thị tất nhiên không nhỏ. Nếu quyết định chống lại, đương nhiên hắn ta không coi Viên Thượng ra gì cũng là điều rất bình thường. Chân mật không nói rồi sao? Nàng ấy là trên đường quay về Nghiệp Thành bị tập kích, đó tất nhiên là do Tô Song gây nên. Tô Song mang đến không ít thủ hạ, trong đó có Trúc Đạo kiếm thủ hạng nhất trợ chiến. Thân là thương nhân Trung Sơn, lại hay tới lui giữa Hồ Hán. Tô Song tất nhiên sẽ mời chào rất nhiều hiệp khách làm trợ thủ môn khách. Nếu không sẽ bị người ta dòm ngó. Trương Thế Bình vì cái gì mà dám tạo phản cũng chính là do y có rất nhiều môn khách. Đông Hán những năm cuối chế độ môn khách vẫn tồn tại như trước. Mặc dù là ở Hứa Đô, trong nhà của Tào Hồng Tào Nhân đều giữ rất nhiều môn khách. Tào Bằng hô đứng dậy, mắt hổ trợn trừng nhìn Chân Mật. Chân Mật sợ tới mức lùi lại mấy bước, thân thể không khống chế được hơi run rẩy. Phu quân! Tào Bằng nghe được Quách Hoàn gọi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Đồng thời, trong lòng cười khổ một hồi. Không ngờ, chính mình cướp đi vợ của Gia Cát Lượng không nói. Hiện giờ lại đoạt đi vợ của Tào Phi. Chân phu nhân, nàng có biết đây là đâu không? Thần thiếp không biết. Đây là Hà Tây, dưới sự quản lý của Tào Công. Hả? Trượng phu nàng và ta là thủ địch. Cho nên, không cần biết nàng sao lại đến đây. Có một số điều nàng cần phải rõ. Ta không có khả năng đưa nàng trở về. Đương nhiên, nàng muốn trở về, ta cũng không ngăn cản, nhưng mà nơi này cách Vũ Châu xa hơn ngàn dặm. Hơn nữa chiến sự liên miên. Dọc theo đường này có rất nhiều nguy hiểm, nàng có thể không trở về, sao cũng được. Ta không ngại nói cho nàng hiểu rõ chút. Viên Thị tất sẽ bại. Cho dù là nàng quay trở về rồi, cũng chẳng qua là tù nhân, vận mệnh tương lai ra sao, ta cũng không rõ. Nếu như nàng đồng ý, có có thể ở lại, ta thấy nàng cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chắc hẳn đã nghe qua danh của Thái Đại gia. Vừa đúng lúc, Thái Đại gia hiện đang giúp ta ghi chép kinh điển tiên hiền. Nàng có thể ở lại nhà của Thái Đại gia, giúp đỡ sửa lại văn chương, chờ sau khi thời cuộc ổn định lại, ta sẽ phái người đưa nàng về nhà. Chỉ có điều là tình hình hiện giờ, ta lại không có cách nào để giúp nàng. Hai con đường, ở lại Hà Tây, hoặc là một mình trở về. Không cần nói đến nhìn dặm xa xôi. Ở giữa còn phải đi xuyên qua khu chiến loạn. Sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Coi như là nàng trở về, cũng chỉ có thể làm tù nhân. Chân mật hiểu rất rõ là tù nhân là hậu quả ra sao. Nàng không khỏi sợ hãi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, lộ ra vẻ hết sức nhu mì. Nàng muốn trở về nhưng lại bị Tào Bằng dọa sợ rồi. Phu quân, sao lại không giúp nàng ấy? Bộ Loan nhìn vẻ đáng thương của chân mật, không kìm nổi bèn tiến lên hỏi. Tào Bằng nghe được giận dữ. Hồ đồ! Hà Tây làm lại từ đầu. Ta nào có nhân lực và tinh lực hộ tống nàng ấy trở về Hà Bắc. Hơn nữa, cho dù là quay trở về Hà Bắc thì sao? Tội danh của người này đã định trên đầu của ta. Ta cho dù là có ngàn cái miệng cũng nói không rõ được. Tên Tô Song và Trúc Đạo đáng chết này đến thì đến, lại đem đến cho ta phiền phức như vậy. Tóm lại, xin mời chân phu nhân tự mình lựa chọn. Chân mật nức nở đứng lên. Thôi bỏ đi, dù sao thời gian này cũng không gấp. Hữu học, ngươi vừa rồi nói để chân phu nhân giúp ta sao chép kinh điển cũng là biện pháp. Phu nhân, không bằng đi theo ta trước, ở chỗ của ta. Đến khi nào suy xét kỹ rồi, lúc đó hãy quyết định. Nếu thật muốn quay trở về, ta cảm thấy hữu học cũng nói không sai. Chờ thế cuộc ổn định, hãy đưa nàng quay về Trung Sơn, tới lúc đó nàng có thể tự mình quyết định. Nơ, gơ, hơ, a, mơ, nghĩ, dường như đây là biện pháp trước mắt duy nhất. Để cho Tào Bằng đưa nàng ấy về Nghiệp Thành quả nhiên không thể ở lại. Nhưng bất giác nàng lại nhớ đến hình ảnh Tào Bằng trần truồng vừa rồi. Trong lòng chân mật hốt hoảng, cuối cùng quyết định dọn đi ở cùng với Thái Diễm. Dù sao, Thái Diễm cũng là nữ, và lại rất có danh vọng. Ở lại chỗ nàng ấy, dù sao vẫn an toàn hơn một chút. Về phần quận Hà Tây là ở đâu, chân mật vẫn thật sự không rõ lắm. Dù sao quận Hà Tây cho đến nay vẫn không thực sự chưa có tên gọi chính tê. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Cơ. Sơ. Nếu đi không được thì tạm thời ở lại, đợi ngày sau quyết định thôi. Thái Diễm dẫn chân mật đi rồi. Tào Bằng ngồi xuống, vỗ vỗ trán. Phu quân, không bằng đi nghỉ ngơi sớm thôi. Tào Bằng lắc lắc đầu, đứng dậy, các nàng đi ngủ trước đi, ta đi tìm Lý tiên sinh thương nghỉ chút. Sao, chẳng lẽ có tai họa gì? Tai họa không thể nói rõ. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy chân phu nhân này bị bắt đến Hà Tây, không chừng sẽ phát sinh ra biến cố gì. Sắc đêm sâu lắng, gió bắc càng lướt qua núi Hạ Lan, lướt qua Mục Nguyên Hà Tây. Ánh trăng đêm nay chỉ còn lại một ánh trăng non treo cao trên màn đêm, lộ ra vài ý tịch mịch và lành lạnh. Tào Bằng rời khỏi lều nhỏ, đi thẳng đến chỗ ở của Lý Nho. Xảy ra chuyện này, điều hắn nghĩ đến đầu tiên, đó chính là đi tìm Lý Nho hỏi chủ ý. Lý Nho vẫn chưa nghỉ, trong lều nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Gã ngồi ở bên lò lửa, vừa đốt lửa, vừa đọc sách dưới ánh đèn. Khi Tào Bằng vào đến, Lý Nho vừa lúc bưng lên một chén rượu. Công tử, sao lại tới thăm đêm khuya thế này? Tào Bằng không nói một lời, đi đến đoạt lấy chén rượu trong tay Lý Nho uống một hơi cạn sạch. Hướng về phía ghế bên cạnh mà ngồi xuống để lộ ra vẻ khổ sở. Sao vậy? Tô Song có mang đến cho ta một lễ vật. Vậy tính sao? Tiên sinh có biết lễ vật mà hắn mang đến là gì không? Lý Nho hơi sửng sốt, buông quyển sách trên tay xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tào Bằng, nhìn một lúc lâu. Chẳng lẽ là phiền phức? Là phiền phức lớn, tên tiểu tử này không ngờ lại bắt cóc vợ của Viên Hy lại đây trần truồng đưa vào trong lều của ta. Thê tử của Viên Hy. Lý Nho ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là con gái của Thượng Thái Lệnh Chân Giật, huyện Vô Cực nước Trung Sơn. A, tiên sinh cũng biết người này. Lý Nho cười ha ha, năm đứa con gái, nghe nói người nào cũng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt chân mật lần này, xinh đẹp nhất. Công tử thật tốt phúc, không ngờ có người đem nàng ấy tới. Ha ha, không biết có cảm giác gì. Người này dường như đối với việc này không chút kinh ngạc, ít nhiều làm cho Tào Bằng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, sau nghĩ một chút, dường như cũng bình thường. Đông Hán khi nói không có nghiêm ngặt giữa nam nữ đến vậy. Nhưng địa vị của con gái cũng không được cao. Thường bị người ta coi như hàng hóa. Việc tặng vợ, tặng tiểu thiếp phát sinh nhiều lần, dường như cũng coi như không có vấn đề gì. Lý Nho đối với việc này đã thấy rất nhiều rồi. Năm đó nếu không có bà vợ sư tử kia của gã, thiếu chút nữa cũng xảy ra giống việc này rồi. Ở thời đại này, dâng tiểu thiếp cho người khác cũng có thể gọi là nhã nhặn. Tiên sinh, ta nào có ý đó. Nhưng thây tử cơ u a vơ y e nơ hi kia. Lý Nho nghe được một tiếng cười nhạo, Viên Hy thì làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tên đầy tớ nhãi xanh. Nếu không có Viên Bản Sơ, hắn cũng chẳng là cái gì cả. Theo ta thấy, đây không được coi là phiền phức mà phải là một chuyện tốt mới phải. Công tử mới lấy được người đẹp, sao lại không cẩn thận nếm thử, lại chạy tới chỗ ta kêu khổ. Phiền phức này của ngươi chỉ sợ ngay cả Tào Mạnh Đức cũng ao ước đấy. Tào Bằng mặt đỏ tía tay. Nói thực, hắn thật không có cởi mở như vậy. Hai thê thiếp trong nhà đã đủ rồi, thêm chuyện này nữa hắn không làm được. Tào Bằng mặc dù thích sắc đẹp, nhưng dù sao cũng là người xuyên qua. Có đôi khi trong lòng còn dè dặt khiến cho hắn không làm được việc gì. Tuy nhiên, Lý Nho nói thế khiến cho Tào Bằng cũng có chút tiếc nuối. Mới vừa rồi vội vàng, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Chân mật kia quả là lạc thần. Tuy nhiên, muốn nói phiền toái thôi, khẳng định sẽ có. Lý Nho sau khi trêu đùa vài câu, câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta nghe nói, Viên Hy rất sủng ái chân thị. Hiện giờ người con gái này lại bị cướp đi, hắn chưa chắc đã từ bỏ ý đồ. Tào Bằng nói, ta lo lắng cũng là ở chỗ này. Công tử đừng lo, người phải lo là Mạnh Đức mới đúng. Ú! Chân thì ở Ký Châu bị cướp. Nói không chừng sẽ bị vu oan trên người Mạnh Đức. Đến lúc đó, Viên Hy rất có thể sẽ thay đổi thái độ liên kết với Viên Thượng chống lại Mạnh Đức. Mạnh Đức phải đánh chiếm Nghiệp Thành, chỉ sợ sẽ tốn mất một số tay chân.

Nếu cứu phụ hoàn thành chắc chắn sẽ phái người đưa đến. Đến nay không có động tĩnh gì, chắc là chưa xong. Tào Tháo không kìm được cảm khái. Hữu Họp đúng là kỳ tài. Hoàn phu nhân hạ giọng nói. Thiếp thân cảm thấy nếu Hữu Học có tài năng như thế, sao không để hắn trở về tiếp tục dạy dỗ Thương Thư? Còn hơn mấy thầy đồ kia làm con cháu ngu muội đi. Hơn nữa, Hà Tây lạnh lẽo và nghèo nàn để hắn ở lại đó. Đàn bà thì hiểu cái gì chứ? Tào Tháo liền lớn tiếng quát. Trước đây Hữu Học dừng chân ở Hà Tây cũng là lựa chọn của riêng bản thân hắn. Còn nay, hắn vừa mới đứng vững, sao có thể dễ dàng rời bỏ? Tuy nhiên, phu nhân nói cũng có lý. Thương Thư thông minh, lại được Hữu Học dạy vỡ lòng từ nhỏ nên đã vượt trội hơn hẳn bạn đồng lứa. Đã như vậy, sau này không cần tới quan học để học nữa. Cứ để nó tự phát triển tùy thích. Đúng rồi, tiểu ngải. Vâng. Sau này nếu cứu phụ ngươi có tác phẩm mới, nhất định phải sao chép một quyển tặng cho ta. Đặng ngải vội đồng ý, đang chuẩn bị lui ra thì lại nghe tiếng Tào Tháo nói. Khoan đã. Ông quay đầu khẽ nói với Hoàn phu nhân mấy câu. Hoàn phu nhân mỉm cười, đập nhẹ Tào Tháo rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau, chỉ thấy Hoàn phu nhân dẫn người quay lại. Trong tay nô tỳ kia còn bưng một chiếc khay, trên đó bày mấy cuốn thẻ tre. Tiểu ngải cầm về đi, từ từ phẩm đọc. Cái này, đây Tôn Vũ thập tam thiên chú giải của ta, vẫn còn chưa hoàn thành xong. Ta thấy quyển tam thập lục ký của cứu phủ ngươi có điểm tương đồng với quyển sách mới của ta. Ngươi đã thích binh học thì hãy cầm về từ từ nghiên cứu. Nếu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi cứu phủ của ngươi. Có điều nhất định phải chép lại câu trả lời của hắn cho ta thế nào. Đặng ngải nghe vậy vô cùng vui sướng, vội vàng khom người tạ ơn. Hoàn phu nhân liếc nhìn Tào Tháo, thấy trên mặt ông ta lộ ra nụ cười bí hiểm, khiến nàng giật mình. Hành động này của Tư Không chẳng lẽ có thâm ý khác? Đại quân di chuyển, sẽ có rất nhiều chuyện lặt vặt. Mặc dù Tuân Út đã giải quyết đại đa số các vấn đề, nhưng Tào Tháo vẫn muốn sắp xếp một chút mới được. Ví như binh quyền ở Hứa Đô sẽ do ai điều khiển? Hay các chuyện chính sự sẽ sao ai lo liệu? Nhiều vô số kể, nhìn qua dường như không nhiều nhưng sắp xếp lại cũng cực kỳ rườm rà. Cũng may cùng với việc Hạ Hầu Uyên từ Sơn Đông trở về đã giúp cho an ninh Hứa Đô có thể bảo đảm. Hạ Hầu Uyên bái lại về tướng quân. Xử lý xong thì trời đã tối muộn, Quách Gia đang chuẩn bị trở về thì bị Tào gọi lại. Gã đi theo Tào Tháo vào trong thư phòng ở dãy nhà sau, thấy cách bài trí trong thư phòng hình như có một số thay đổi lạ. Tháp ngồi và trường án trước kia đều không thấy nữa, thay vào đó là một bộ ghế bành và một án thư cao nửa người. Đây là món đồ mới được Hữu Học làm ra theo đồ gia dụng của người Hồ ở Hà Tây. Sau đó, hắn sai người đưa tới một bộ còn cả 80 cuốn tàng thư của Bá Dê Công trước đây. Nghe nói là Chiêu Cơ đọc thuộc rồi viết ra. Hắn phái người mua một số tỳ nữ ở Hứa Đô có thể đọc sách biết chữ, nói là muốn tặng cho Chiêu Cơ. Pha pha. Nói cũng thật lạ, Chiêu Cơ lưu lạc nhiều năm nhưng lại không chịu quay về cố hương mà chọn ở lại Hà Tây. Khuôn mặt Tào Tháo vui cười rạng rỡ. Còn chớp chớp mắt, ra vẻ ngươi hãy hiểu ý ta. Quách Gia biết Tào Tháo giữ gã lại, rất có thể là muốn thảo luận về chuyện của Tào Bằng. Tuy nhiên Tào Tháo đã không mở lời trước thì Quách Gia cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Vì thế gã cười ha hả nói, tài tử giai nhân câu chuyện được mọi người ca tụng nhất. hữu học có tài học hơn người, chiêu cơ lại tinh thông cả cầm kỳ thư họa. Họ ở bên nhau, cùng ở lại Hà Tây cũng là bình thường. Ha ha ha, lời Phụng Hiếu nói rất vừa lòng ta. Tào Tháo cười xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phụng Hiếu, gần đây có nghe được tin tức gì không? Dạ. Quách Gia hơi sườn sốt. Có gì đó không chắc, bèn lắc đầu. Hạ giọng nói. Không phải ta không quan tâm, mà là sức khỏe của ta không tốt. Tào Tháo cười. Con mắt dài nhỏ như chim ưng kia nhìn chằm chằm vào Quách Gia. Quách Gia giật mình. Ra vẻ kinh ngạc nói. Thế nhưng Tử Hoàn lại tin điều đó. Tào Tháo từng bước ép chặt. Quách Gia tiếp lời. Tử Hoàn công tử đã lớn, nếu tiếp tục ở lại huyện tất tầm nhìn không khỏi bị thu hẹp. Nay xin trở về Hứa Đô tham chiến cũng là một cơ hội. Cuộc chiến ở Hà Bắc đang tới gần. Vừa hay là cơ hội cho Tử Hoàn lập công lao xây dựng sự nghiệp. Tại hạ thấy rất thích hợp. Tào Tháo bật cười. Ông muốn nắm thóp ý tứ của Quách Gia, nhưng Quách Gia không tiến sát thêm nữa. Ông lắc đầu. Phụng Hiếu, ngươi biết ta ý mà. Quách Gia lập tức trầm ngâm. Gã biết lúc này e rằng gã không thể tránh né được nữa. Vì thế, sau một hồi trầm ngâm, Quách Gia ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, lập đích, lập chính, dòng chính tuy ta không muốn nhưng lại phải làm. Tào thở dài, hạ giọng nói, sau khi Tử Truy mất, vẫn có người khuyên ta, nhưng ta lại không thể hạ quyết tâm. Tử Hoàn chín chắn, Tử Kiến tài cao, còn Thương Thư thông minh, đều rất xứng đáng được chọn. Tuy nhiên vấn đề là, Tử Hoàn không có nền tảng vững vàng, không công trạng gì, khó thuần phục kẻ dưới. Tử Kiến thích nói suông, tài học mặc dù cao, có thể làm danh sĩ chứ không đủ để làm đại sự. Thương Thư còn nhỏ tuổi quá. Còn Tử Văn hiếu chiến. Ta vốn định chờ thêm vài năm nữa mới nghĩ tới việc này. Nhưng hiện giờ, làm đại sự cần phải sớm chủ tính. Một số việc nếu không chuẩn bị, nhớ may xảy ra, chẳng phải là trở tay không kịp sao? Viên Thiệu năm xưa vì do dự đã khiến cho Hà Bắc hỗn loạn, tấm gương tài liếp này. Ta cần nhanh chóng chủ tính, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Lời Tào Tháo nói rất khó hiểu, nhưng Quách Gia lại nghe ra được hàm ý trong đó. Ông ta đang lo lắng. Thế nhưng ông ta đang lo lắng cái gì? Khi Tào Tháo đề cập tới các con của Viên Thiệu, Quách Gia giật mình trong lòng. Hắn liên tưởng tới Tào Kiện và Tào Bằng, lập tức sáng tỏ thông suốt. Chẳng lẽ Tào Tháo lo lắng các bên cấu kết đấu đá nhau? Đây là một vấn đề lớn, Quách Gia cũng phải thận trọng. Trầm ngâm một hồi, gã mới hạ giọng nói, chủ công, hữu học. Lời hắn nói cứ ư nghẹn trong cổ họng. Suy nghĩ thêm một hồi nữa, gã đột nhiên hướng về phía Tào Tháo, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ. Chủ công, ta có một kế, có thể làm chủ công bớt nỗi lo về sau. Nói đi. Quách Gia khẽ cắn môi. Hôm nay chủ công từng nhắc đến 36 kế của hữu học. Tuy chỉ thắng chiến kế, nhưng chủ công địch đã rõ, bằng hữu chưa định, dẫn bằng hữu giết địch không tốn sức lực, suy diễn theo. Không biết thế nào. Đôi mắt Tào Bằng lim dim, lói lên tia sáng sắc lạnh. Sau một lúc lâu, ông đột nhiên mỉm cười. Ha ha, ra cũng nói đùa thôi. Vậy mau trở về nghỉ sớm đi. Quách Gia xin cáo lui. Quách Gia đứng dậy rời đi. Còn Tào Tháo ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn, chìm trong trầm tư. Gió đầu xuân hơi se lạnh. Quách Gia đi ra khỏi phủ Tư Không, giật mình một cái mới nhận ra áo trong của gã dường như đã ướt đẫm. Trong lòng hơi lạnh run, rồi lại không kìm nén được chút hưng phấn. Gã có thể cảm nhận được lời bùa chú giam cầm dã tâm của Tào Tháo đã dần lỏng lẻo. Trên thực tế, đã tới bước này rồi, có thể nói Tào Tháo đã đạt được đại thế, chỉ đợi phương Bắc bình định. Chỉ có điều trước đây Tào Tháo luôn lo sợ. Còn nay, mối lo này của y dường như đã tiêu tan đi nhiều. Tuy nhiên, hình như Tào Tháo rất cảnh giác với Tào Bằng. Quách Gia tuy rằng không hiểu rõ những bí ẩn trong đó nhưng vẫn cảm nhận được. Tuy vậy mong hữu học chớ có trách ta. Gã thầm thở dài một tiếng. Ban nãy lời nói với Tào Tháo được lấy từ phần giải thích trong mượn đao giết của Tào Bằng. Tào Bằng là đao. Giết ai? Tào Tháo biết Quách Phụng Hiếu hắn cũng hiểu rõ. Chỉ có điều hiện giờ thời cơ dường như chưa chín mùi. Duy chỉ có vậy mới khiến Tào Tháo bớt băn khoăn về Tào Bằng. Hy vọng sau này hắn có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Quách Gia lắc đầu thật mạnh trèo lên xe ngựa đang dừng ở ngoài phủ Tư Không. Việc này phải quên đi, coi như chưa từng xảy ra. Gã hô tới lầu Dục Tú. Cùng với tiếng sẵn bảo của Quách Gia, phu xe đồng ý. Dương roi đập vun vút trong không trung. Điều khiển xe ngựa từ từ di chuyển. Tháng 2 năm Kiến An thứ 9. Tào Tháo chỉ huy chinh phạt Nghiệp Thành, chiến sự Hà Bắc hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, Tào Bằng xa tận Hà Tây dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. A. To. Ngắn. Chân trần. Cầm chiếc cày đi cày ruộng. Đất đai ở Trung Nguyên đã bắt đầu được cày cấy. Thế nhưng Hà Tây vừa mới tan băng tuyết. Đất đai đen xì trải qua một giấc ngủ đông, cuối cùng đã đến lúc phải bắt đầu canh tác, trồng trọt. Tào Bằng với tư cách là thái thú quận Hà Tây, nhất định phải tham gia nghi thức cày ruộng trên thực tế. Trong tay hắn cũng có một số đất ruộng, làm đất cấy cày. Còn hắn thân là thái thú một quận, phải đi đường cày đầu tiên để khích lệ mọi người nông canh. Hai con trâu cày lặng lẽ đứng thẳng trên bờ ruộng. Còn Tào Bằng một tay cầm roi, một tay đỡ cày. Cùng với những tiếng hoan hô, hắn giương roi vỗ vào trâu, nâng cày lên đi từng đường. Mũi cày sắc bén đã phá vỡ đất ruộng đang chìm trong giấc ngủ đông. Hơi đất mang theo một mùi tanh nồng của đất phả vào mặt, khiến tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Dân chúng xung quanh bờ ruộng liên tục hoan hô nhảy múa. Nhìn lớp bùn đất đen xì kia không ngừng được xới lên, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Đi hết một vòng, Tào Bằng dừng lại thở phì phò. Bộ Loan và Quách Hoàn vội bước lên trước đỡ hắn. Còn người tiếp theo là Bộ Chất đón lấy chiếc cày từ trong tay Tào Bằng. Tiếp tục khai khẩn đất đai. Kế tiếp là Bàng Thống, Từ Thứ, Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan. Còn có những đại viên quận Hà Tây như Phan Trương. Từng người thay nhau bước lên. Sau khi bọn họ cày xong, chứng tỏ việc dồn điền ở Hà Tây chính thức bắt đầu. Nghi thức tương tự không chỉ có ở huyện Hồng Thủy, Phượng Minh Bảo, Liêm Bảo, Hồ Bảo, còn cả Võ Bảo đều có nghi thức như thế.